để đến ngày đó hắn sẽ không tiếc bất kỳ giá nào. Quay trở lại phòng, đồ ăn đều đã nguội lạnh. Chu Dực Thâm ấn nhược chừng ngồi xuống cạnh bàn, lại kêu đầu bếp nữ đi hâm nóng đồ ăn. Nhược chừng ngồi trầm mặc không nói. Chu Dực Thâm nhìn nàng, nhíu mày, nàng còn giận sao, Cách Chương.